Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 40, vận chuyển hàng hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở, cấp bậc kỹ năng chế tác cơ sở của ngươi tăng lên level 3. Thông thường thì có hai cách để chế tác tấm ván gỗ. Cách thứ nhất là kết hợp nhiều cây củi gỗ, một loại vật liệu cơ sở lại với nhau. Hiệu quả của cách thức này tương đối thấp. 10 phần củi gỗ kết hợp lại chỉ tạo ra được một tấm ván gỗ thôi. Cách còn lại là sử dụng gỗ thô. Một phần gỗ thô có thể chế tác thành công từ 3 đến 10 tấm ván gỗ. Nhưng điều kiện đầu tiên để có thể sử dụng được gỗ thô là cấp bậc chế tác cơ sở của người chơi phải đạt đến level 5. Cấp bậc chế tác cơ sở của Phương Hằng hiện tại chỉ ở cấp 1. Trên thực tế, không chỉ Phương Hằng, mà cấp bậc chế tác cơ sở của phần lớn người chơi đều đang ở cấp 1. Suy cho cùng thì ở giai đoạn trước, mọi người chơi đều bị quản chế bởi chỉ số tinh lực hạn chế. Ngoại trừ những người chơi có khả năng thiên phú liên quan, việc tăng lên cấp bậc chế tạo cơ sở rất khó. Phương Hằng lại không như vậy. Zombie phân thân của hắn vốn không có chỉ số tinh lực. 24 giờ không ngủ không nghỉ. Một cu ly hoàn mỹ. Sau khi thí nghiệm xong, Phương Hằng dứt khoát phân các zombie thành 3 nhóm. Một nhóm đem củi gỗ hỗn hợp chế tác thành tấm ván gỗ. Một nhóm đem tấm ván gỗ chế tác thành dàn giáo bằng gỗ. Cuối cùng một nhóm đem dàn giáo bằng gỗ tháo dỡ thành củi gỗ. Toàn bộ quá trình trở thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Không hư tổn bất cứ vật tư nào cả. Kết quả của việc làm như vậy là điểm kinh nghiệm chế tác cơ sở của Phương Hằng bá tăng vọt lên. Treo máy một cách hoàn mỹ. Phương Hằng rất vừa lòng với dây chuyền sản xuất của bản thân. Thậm chí còn nằm trên mặt đất ngủ gật. Sau hơn một tiếng rưỡi, nhật ký trò chơi của Phương Hằng nhắc nhở. Nhắc nhở, kỹ năng của ngươi chế tác cơ sở. Cấp bậc tăng lên đến level 6. Nhắc nhở, hiện tại, kỹ năng chế tác cơ sở của ngươi không thể vượt qua cấp bậc của nhân vật. Làm ơn mau chóng tăng lên cấp bậc của nhân vật. Người chơi bình thường tốn 5 đến 6 ngày mới có thể đem cấp bậc của kỹ năng chế tác cơ sở tăng thêm một bậc. Mà Phương Hằng, hắn chỉ dùng một tiếng rưỡi ngắn ngủn liền có thể tăng cấp bậc của kỹ năng chế tác cơ sở lên đến LV6. Mở ra giao diện kiến tạo cơ sở, Phương Hằng chú ý tới giao diện có thêm mấy bộ mô hình chế tác mới. Trong đó có cả cách chế tác tấm ván gỗ, bởi vì thiếu bệ kê để cưa gỗ. Nếu hắn trực tiếp sử dụng kỹ năng tay không chế tác tấm ván gỗ sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng Phương Hằng lại không quá quan tâm đờ ến việc đó. Rốt cuộc hắn có hơn 20 zombie trong tay. Phương Hằng trực tiếp hạ mệnh lệnh cho nhóm zombie phân thân bắt đầu chế tác tấm ván gỗ. Nhắc nhở, người chế tác xong tấm ván gỗ. Nhắc nhở, người chế tác xong tấm ván gỗ. Nhắc nhở, người chế tác xong tấm ván gỗ. Nhắc nhở, người chế tác xong tấm ván gỗ. 30 phút sau, chiếc xe máy sửa đổi thành xe chở hàng chở đầy ván gỗ. Đi, vận chuyển hàng hóa đi. Phương Hằng đổ đầy xăng cho chiếc xe máy sửa đổi mới mua. Chạy như bay thẳng đến doanh địa thương nhân tận thế. Doanh địa thương nhân tận thế. Vettel nhìn thấy Phương Hằng điều khiển chiếc xe máy đổi mới chở đầy hàng hóa thắng lợi trở về doanh địa. Gương mặt hiện lên nét vui sướng. Phương Hằng, ta hình như nhìn thấy ngươi vận chuyển một xe hàng hóa về đây. Để ta đoán xem, đống hàng hóa đó là vì ta mà chuẩn bị có phải hay không? Đó là điều tất nhiên. Vettel, ta luôn luôn là người đáng tin cậy mà. Không phải sao? Ha ha ha, tất nhiên rồi. Bằng hữu của ta, ngươi thật đúng là giúp ta một việc to lớn. Nhắc nhở. Độ thân cận của ngươi và Viettel đã tăng lên. Phương Hằng đem chiếc xe máy đổi mới cất ở trong doanh địa. Tức thì liền có nhóm NPC lại đây hỗ trợ dỡ hàng. Nhóm NPC đem vật tư khuân vác xuống dưới. Chất đống ở trong doanh địa. Nhắc nhở, ngươi đem 300 tấm ván gỗ giao cho thương nhân buôn bán. Ngươi đạt được 600 điểm số cầu sinh. Nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, độ thân cận của ngươi với thương nhân tận thế Viettel đã tăng lên. Nhắc nhở, Người đem 300 tấm ván gỗ giao cho thương nhân buôn bán. Người đạt được 600 điểm số cầu sinh. Nhắc nhở. Người hoàn thành nhiệm vụ. Một loạt nhắc nhở về nhiệm vụ được đổi mới một cách liên tục. Phương Hằng tính nhẩm trong lòng. Hắn vận chuyển một lần hàng hóa từ nhà giam đến đây đại khái có thể hoàn thành 3 lần nhiệm vụ. Thu hoạch 1.800 điểm số cầu sinh. Nếu xuôi ngược vận chuyển 20 lần. Không chỉ đủ mua sắm súng phun lửa. Thậm chí còn có thể đổi thêm cái lò luyện mà trước đây ngày đêm thương nhớ. Thật là quá tốt đẹp rồi. Phương Hằng nôn nóng trong lòng. Tối ngày hôm qua hắn ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ. Tinh thần hiện tại lại rất tốt. Hắn hận không thể nâng sức chứa của xe máy sửa đổi lên gấp 10 lần. Trực tiếp đào rỗng doanh địa thương nhân tận thế. Ngày hôm nay sắp kết thúc. Hơn 1 tiếng nữa, màn đêm sẽ buông xuống. Vì tăng hiệu suất làm việc, Phương Hằng đã trở thành công nhân khuân vác suốt ngày hôm nay. Hắn điều khiển xe máy sửa đổi đi tới đi lui khuân vác mười mấy lần giữa hai nơi là nhà giam và doanh địa thương nhân tận thế. Vận chuyển xong chuyến hàng cuối cùng, Phương Hằng phát hiện chế tài liệu gỗ thô dùng để chế tác tấm ván gỗ không còn đủ để dùng nữa. Không có biện pháp khác, hôm nay chỉ có thể làm đến đây thôi. Tối hôm nay, Phương Hằng chuẩn bị cho các zombie treo máy chặt cây lấy gỗ cả tối. Như vậy, sáng sớm ngày mai lại có thêm một lượng lớn củi có thể bán đi. Bởi vì Phương Hằng mỗi lần đều vận chuyển lại đây số lượng lớn củi gỗ. Dẫn tới hiện tại bên trong khu thương nhân chất đầy bó củi. Thậm chí còn không kịp phân chia. Đều chất thành đống ở đó. Phương Hằng kiểm kê lại số lượng điểm số cầu sinh nhận được hôm nay. Ước chừng đến 19.000 điểm số cầu sinh. Thu hoạch tràn đầy. Việt Tố, ta muốn đặt hàng súng phun lửa M21 và nhiên liệu. Phương Hằng nghĩ nghĩ. Bổ sung, người giúp ta chuẩn bị nhiều phần nhiên liệu một tí. Đại khái cần khoảng 20 phần. Đương nhiên có thể cách chương.